Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 217, lỗ 2. Nhưng là, quốc vương đại nhân nếu là thật muốn tham dự vào. Thật ra thì, cũng không phải là không thể. Ngay khi mưu sĩ, tiến tới bên tai quốc vương muốn thấp giọng nói thì thầm. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng. Sâu kín nói đến, cái gì? Hai tiếng kêu lên, gần như cùng lúc đó vang lên. Không phải là quốc vương cùng mưu sĩ không ổn trọng. Thật sự là đại lục mới ý nghĩa. Thật sự là quá lớn. Không cần quá nhiều. Hazenda quốc thổ, chỉ cần lại mở rộng gấp đôi. Hắn liền có lòng tin. Tiếp tục duy trì lại bây giờ hệ thống 100 năm lâu dài. Lại nói, như cụ cách nói của Chu Trúc Thanh. Đại lục mới cơ hồ cùng bây giờ hắn nhận thức thế giới không kém bao nhiêu. Vậy đại biểu cái gì? Quốc vương lâm vào chính mình tha hồ tưởng tượng bên trong. Cơ hồ liền muốn cao chiều rồi. Bởi vì, trong tưởng tượng cảnh tượng, thật sự là quá đẹp. Nhưng, hắn dù sao cửu cư cao vị, rất nhanh, phục hồi tinh thần lại, áp chế kích động của mình. Thấp giọng nói, như vậy. Tử thần giáo cần chúng ta bỏ ra cái gì? Quá đơn giản. Một cái đơn giản cho tới bây giờ quốc vương bệ hạ liền có thể làm được sự tình. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh càng là nói đơn giản. Trong lòng quốc vương, ngược lại càng ngày càng sợ hết hồn hết vía. Dù sao, ai cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. To lớn như vậy lợi ích, lại chỉ đổi một cái chuyện rất đơn giản. Như vậy, cái này nhìn như đơn giản câu trả lời. Bên trong, cũng sẽ tồn tại hắn không thấy được góc độ cùng lợi ích. Có lẽ, bọn họ sẽ bỏ ra càng nhiều. Mà không biết, cái gì? Quốc vương lắp ba lắp bắp nói đến. Chu Trúc Thanh hai tay hoàn tại trên lồng ngực. Nhếch lên chân, dựa cái ghế dựa lưng. Nhìn xem quốc vương, bình tĩnh nói đến một cái danh tiếng. Tử thần chúng ta dậy cầm đi. Chỉ có ngươi một cái danh tiếng mà thôi. Đơn giản đi, dễ dàng đi. Thậm chí là, nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, quốc vương đại nhân, đều có thể đem cái danh hiệu này, giao cho chúng ta, nuốt nước miếng một cái. Quốc vương suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, danh hiệu gì? Vương vị, tiếng Chu Trúc Thanh, phảng phất ở bên trong địa ngục thâm uyên truyền tới. Lạnh giá, nghiêm túc, thậm chí, bao hàm một tia ra lệnh ý vị. Giáo hoàng miện hạ. Ta có chút không rõ, nếu tử thần giáo không nguyện ý nhúng tay trong trần thế thế tục quyền lợi, tại sao phải chúng ta Hazenda vương vị? Chẳng lẽ, tử thần đại nhân nghĩ muốn quốc vương của chúng ta, biến thành một cái đại công sao? Mưu sĩ, cũng không nhịn được nữa. Nhanh chóng, lo lắng nói đến, lắc đầu một cái, Chu Trúc Thanh cười nói, không không không. Bệ hạ vậy thì các ngươi Hazenda vương quốc quốc vương, thậm chí, bệ hạ gia tộc, sẽ ở tử thần chúng ta tia sáng chiếu xuống, kéo dài vạn năm, 10 vạn năm, thẳng đến nơi tận cùng thời gian. Nhưng là, vua của các ngươi vị, phải do từ tử thần chúng ta giáo sư dư. Nói cách khác, ta mặc dù thu được vua của các ngươi vị, nhưng là, càng giống như là một loại giữ gìn, các ngươi lúc nào yêu cầu. Nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta liền sẽ đưa cho ngươi, đem bệ hạ ngài, hoặc là huyết mạch ngài đời sau, đưa lên ngai vàng, bây giờ, ngài hiểu chưa? Chu Trúc Thanh vừa thốt lên xong, quốc vương trong nháy mắt liền muốn đáp ứng. Dù sao, đối với một cái quốc gia tới nói, một cái tôn giáo, nhất là tử thần giáo cái này thể lượng giáo phái tới nói, truyền thừa thời gian lượng cấp. Cơ hồ không thể so sánh nổi. Quốc gia sẽ suy sụp, sẽ diệt vong. Nhưng là, cắm rễ ở bên trong nhân loại tín ngưỡng, coi như là nhanh nhất, cũng muốn vượt qua vạn năm, mới có thể hoàn toàn xóa đi. Nếu như là tử thần giáo thật sự ra chân thần, cái này giáo phái sống sót thời gian, càng là không thể lường được. Cơ hồ có thể nói cùng trời đồng thọ rồi. Nhưng là, nghĩ lại, chuyện tốt như vậy, tại sao bỗng nhiên hàng lâm tại Hazenda vương quốc trên đầu? Cái gọi là vương vị truyền đi sau lưng. Kết quả có bí mật gì? Hắn bây giờ, còn không có hiểu thấu đáo. Nhưng là, làm một cái xuất sắc chính khách cùng quốc vương, hắn cơ hồ theo bản năng hoài nghi, tử thần giáo chân thật mục đích. Có câu nói tốt, thời đại hạn chế, đời trước, nhân loại kinh lịch qua một đoạn thời gian quân quyền thần thụ. Tự nhiên biết bộ lý luận này kết quả sẽ sinh ra hiệu quả gì. Nhưng là, trên đấu la đại lục, coi như tồn tại tôn giáo, sớm đã chôn vùi ở trong thời không. Mà bây giờ, duy nhất một may mắn còn sống sót tôn giáo, đại khái liền là tín ngưỡng của hải thần đi. Thế nhưng, hải thần cũng không đi bước này a, liền muốn một cái nào đó thỏ, một mực sờ cái gì qua sông. Kết quả, đi qua đi lại, bỗng nhiên, không sờ tới rồi, xuất hiện tại trước mắt, lại là vô số loại lựa chọn, mỗi một cái, đều tựa như đi thông điểm cuối. Nhưng là, mỗi một cái, cũng có thể sẽ đi thông chôn vùi. Vì vậy, mê mang, xuất hiện rồi. Bây giờ quốc vương, đúng là như vậy, hắn mê mang, bởi vì, hắn không thể phán đoán, cái điều kiện này, kết quả sẽ đối với Hazenda vương quốc sinh ra dạng gì ảnh hưởng, tốt hay xấu, là điểm cuối, vẫn là chôn vùi, hắn một cái liền bối rối. Nhưng là, căn cứ vào một cái lý luận, đó chính là lúc ngươi cảm thấy ngươi kiếm lợi lớn, đối diện, khả năng so với ngươi kiếm càng nhiều. Bởi vì, ai đều không phải người ngu, sẽ không vô duyên vô cớ đưa ấm áp. Vì vậy, quốc vương cơ hồ có thể khẳng định, tử thần giáo trong điều kiện, khẳng định chôn một ít không thấy được, không thể xác định, cũng lại không thể làm ra lựa chọn. Suy nghĩ một chút, quốc vương mở miệng nói cái vấn đề này. Dù sao quan hệ đến Hazenda vương quốc vận mệnh, ta hy vọng, có thể trở về, cùng ta mưu sĩ đoàn thương nghị một chút. Chu Trúc Thanh buông ra hoàn ở trước ngực hai tay, đưa tay mời, cười nói, bệ hạ xin cứ tự nhiên. Quốc vương gật đầu một cái, đi lễ, mang theo mưu sĩ, rời đi thần điện, hướng chỗ ở của bọn hắn, chậm rãi đi tới, đi ngang qua chính giữa quảng trường to đại điêu giống như. Quốc vương lần nữa ngẩng đầu lên, ngước nhìn pho tượng to lớn, bỗng nhiên đối với bên người mưu sĩ nói đến, nhân loại. Có thể siêu việt thần linh sao? Tự nhiên không thể. Quốc vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không có nói gì. Cúi đầu, nhìn về phía trước. Chậm rãi bước ra chính mình mấy chục năm trong cuộc sống. Nhất không có nắm chắc một bước. Hắn cảm giác, chính mình phảng phất dẫm ở đám mây lên. Mềm mại, thoáng qua, choáng váng. Thần điện mở ra trong cửa. Ánh mặt trời, dọc theo cửa dáng vẻ, đem hào quang của chính mình rải vào thần điện, đứng ở quang ám đường ranh giới, Mục Thanh nửa trước thân quang mang, sau lưng, nhưng là gần như bóng tối vĩnh hằng. Hắn chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn quốc vương cùng mưu sĩ bóng lưng, thật lâu không nói, hắn đang tự hỏi một cái vấn đề, nếu như là quân quyền thần thụ thật sự hoàn toàn đẩy ra, làm tử thần giáo trở thành một cái quốc gia quốc giáo, thậm chí là duy nhất tín ngưỡng. Hắn, tại một cái thế giới lấy được tín ngưỡng, rốt cuộc có bao nhiêu? Bốn triều cũng không cần xem xét rồi. Bốn triều, cũng chính là cái gọi là thần linh vị trí thế giới. Thế giới ba triều số lượng, trên căn bản là vô hạn. Nói cách khác, đủ loại đủ kiểu năng lượng, chỉ cần trong một cái thế giới có, đó chính là vô hạn. Tín ngưỡng, tự nhiên không thể ngoại lệ. Chỉ cần ngươi thành thần, dù là ngươi tại một cái thế giới đạt được tín ngưỡng từ đầu đến cuối nằm ở nhỏ nhất cân nhắc. Nhưng là, tại bốn chiều trên thế giới vô hạn thế giới ba chiều trong, cũng sẽ bị đẩy tới lý luận cực đại nhất. Bỗng nhiên, Mục Thanh cười, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua cả thế giới. Nhìn về phía một cái khác thế giới đấu la, nơi đó Mục Thanh cũng đứng ở cửa thần điện, nhìn xem hắn. Hai cái Mục Thanh nhìn nhau cười một tiếng, xoay người, đi vào thần điện. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,